Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, thỏa mãn nữ tính tất cả kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nam nhân. Gần 12 giờ, ta đoán chừng Hứa tiên sinh cũng nhanh đến. Thắng Nam chúng ta đi cửa ra vào đón một cái đi. Một gian cổ kính trong rạp, Tưởng Mộng Hàm đứng dậy đối bên người chơi điện thoại Tưởng Thắng Nam nói. Không có việc gì à, Chiết Ca mới vừa cho ta hồi âm hơi thở. Hắn vừa mới bắt đầu tới, đi vào còn phải một đoạn thời gian đâu. Nhóm chúng ta lát nữa lại đi ra cũng không muộn. Tưởng Thắng Nam tùy tiện trả lời, tiếp tục chơi lấy cắt hoa quả game. Người nhà đầu này, Tưởng Mộng Hàm có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này đường muội chính là quá nam hài tử khí. Làm việc cũng là tùy tiện. Hứa Chiết giúp mình như thế đại ân. Tự mình khẳng định là muốn coi trọng. Không ra tòa muội lại không phải quá để tâm. Giống như Hứa Chiết chỉ là một cái bình thường bằng hữu. Mọi người hẹn lấy một khối ăn cơm, mà không phải một cái quý khách. Bất quá đây cũng là Hứa Chiết cùng nàng quan hệ một mực không tệ nguyên nhân. Nếu như Tưởng Thắng Nam cùng những người khác, vừa thấy mình đều là A-dua nịnh hót lời nói, Hứa Chiết cùng nàng quan hệ khẳng định không bằng hiện tại như vậy. Ước chừng qua 10 phút sau, Tưởng Thắng Nam mới lưu luyến không rời đóng lại điện thoại. Đi theo đường tỉ đi cửa ra vào tiếp đãi Hứa Chiết. Nhà này cửa hàng cơm trang trí lệch cổ điển, nhìn cũng khá là có phong cách, tiêu phí càng là không thấp, đơn giản nhất rau trộn đều là hơn mấy chục. Đây cũng là mới vừa khai trương không lâu, mọi người nhìn trang trí không bỏ sót đến bức tranh cái nóng hổi sức lực. Chân nhất đoàn người là ăn cơm lời nói, chắc chắn sẽ không chọn lựa đầu tiên loại này địa phương. Nhưng ít người lại là chiêu đãi quý khách lời nói. Như vậy ở chỗ này là phi thường phù hợp, tối thiểu nhất nhìn liền khá là cao cấp, sẽ không để cho Hứa Chiết cảm thấy nàng không đủ coi trọng. Không đợi mấy phút, hai người liền nhìn thấy một cỗ Mercedes S600 dừng ở cửa ra vào. Một người lập tức xuống tới mở cửa xe. Chiết Ca, Tưởng Thắng Nam lập tức tiến lên hô. Chiết Ca, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là ta đường tỷ. Hắc hắc, cũng là ta mời ngươi hỗ trợ kia cá nhân. Hứa tiên sinh, ta là Tưởng Mộng Hàm. Lần đầu gặp mặt liền muốn phiền phức ngài hỗ trợ. Thật sự là không có ý tứ. Tưởng Mộng Hàm đưa tay nói. Không cần khách khí, ta cùng Thắng Nam là mấy năm lão bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Ngươi là Thắng Nam biểu tỷ. Cũng đừng gọi ta Hứa tiên sinh. Trực tiếp gọi tên ta đi. Hứa Chiết cùng nàng nắm nắm tay, cười nói, chúng ta cũng đừng tại cái này đứng đấy khách sáo, trực tiếp đi vào đi. Hứa Chiết thái độ rất hòa khí, Tưởng Mộng Hàm trong lòng khẩn trương cũng tiêu thiếu rất nhiều. Trả lời, vậy được rồi, vậy ta liền trực tiếp bảo ngươi Hứa Chiết. Xác thực không thể nhiều đứng bên ngoài, ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh nhân. Bị người trông thấy nói không chừng đến gây nên vây xem đâu. Bởi vì là tự mình gặp mặt, cho nên Tưởng Mộng Hàm cũng không có mặc trang phục nghề nghiệp. Một cái rất đơn giản thuần màu trắng nhàn nhã áo sơ mi bên ngoài dựng, phối hợp một cái đơn giản váy dài màu đỏ, rất phổ thông quần áo lại xuyên ra không đồng dạng cảm giác. Một đầu hơi có chút quyển tóc dài xóa vai càng là tăng thêm không ít phong tình. Trên bàn cơm, có Tưởng Thắng Nam ở trong đó. Bầu không khí cũng khá là không tệ. Tưởng Mộng Hàm rất hiểu chuyện cũng không có chủ động nhắc tới xin Hứa Chiết hỗ trợ sự tình. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Hứa Chiết có thể tới dùng cơm liền biểu thị biết rõ nàng ý tứ. Cái kia hỗ trợ thời điểm người ta nhất định sẽ giúp bận biểu. Hứa Chiết đã tới, như vậy nàng sự tình liền xem như giải quyết. Bất quá đang tán gẫu bên trong, Tưởng Mộng Hàm đối với Hứa Chiết phi thường tôn sùng. Cái này hai ngày nàng càng là hiểu Hứa Chiết, liền đối Hứa Chiết hành động càng phát ra bội phục. Nàng học chính là tài vụ phương diện, càng là tại ngân hàng làm việc, cho nên đối với tiền vàng vẫn tương đối mẫn cảm. Chúng sổ số người không phải là không có, nhưng tuyệt đại bộ phận người tại chúng sổ số về sau xảy ra bất ngờ tài phú biết điều khiển bọn hắn tâm thần. Dùng tiền bắt đầu trở nên lớn tay chân to, thậm chí trong đó không thiếu có mê luyến đánh bạc, thậm chí độc phẩm người. Không chỉ là chúng sổ số người, có rất nhiều phá rỡ hộ cũng giống như thế. Theo kinh tế quẫn bách trong nháy mắt biến thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông loại hình. Bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại tiền vàng mị lực ở trong. Đi học thời điểm, Tưởng Mộng Hàm có học qua cũng hiểu qua phương diện này sự tình. Có vượt qua một nửa người, tại phất nhanh về sau trong vài năm mặc dù vô cùng phong quang, nhưng trên cơ bản chống đỡ không 5 năm. Bọn hắn sinh hoạt thậm chí sẽ không bằng lúc trước, nhất là cảm thụ qua tiền vàng ma lực về sau, bọn hắn cơ hồ không cách nào lại thích ứng nghèo khó sinh hoạt. Nhưng không có cái năng lực kia thỏa mãn tự mình chi tiêu, bởi vì bọn hắn tiền thuộc về thiên hàng hoành tài. Dùng một cái từ khái quát, đó chính là tài không xứng đức, là có thể lực không đủ để chi phối những tài phú này thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ bị tiền vàng mị hoặc, đối với mình nhân sinh quan, giá trị quan các loại cũng sinh ra vô cùng mãnh liệt xung kích. Dạng này làm sao có thể một mực giàu có xuống dưới? Nhưng trên người Hứa Chiết, nàng liền không có nhìn thấy bất luận cái gì một tia loại này tình huống. Thậm chí Tưởng Mộng Hàm cho rằng, Hứa Chiết cũng là tài không xứng đức. Không phải Hứa Chiết năng lực sẽ không có nhiều tiền như vậy, mà là nhiều tiền như vậy không ghép đôi Hứa Chiết năng lực. Hứa Chiết trên thân ưu điểm quá nhiều, có năng lực lại có tinh thần trách nhiệm, vẫn là cái rất có ái tâm người. Càng phát ra hiểu Hứa Chiết về sau, Tưởng Mộng Hàm căn bản nghĩ không ra quốc nội còn có cái nào xí nghiệp ra so Hứa Chiết ưu tú hơn. Không đơn thuần luận năng lực, mà là đối với xã hội ảnh hưởng các loại tổng hợp tình huống đến xem. Hứa Chiết cũng quá lóa mắt, khả năng quốc nội không phải là không có rất thành công người. Nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối cùng Hứa Chiết vô pháp so sánh. Cho nên cũng vô pháp che giấu Hứa Chiết quang mang, dứt bỏ phương diện này không nói, chỉ là đơn thuần một cái nhân tình cảm giác đến xem. Hứa Chiết đều là loại kia cực dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt người. Càng là cơ hồ thỏa mãn nữ tính tất cả kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Người ưa thích có tiền, Hứa Chiết thân ra hơn 100 triệu. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Người ưa thích đẹp trai, Hứa Chiết tướng mạo không kém. Ngược lại hơi bị đẹp trai, thân cao hình thể cũng phi thường tiêu chuẩn. Trên thân kia cổ tự tin khí chất càng là vô cùng hấp dẫn người. Người ưa thích ôn nhu, theo Hứa Chiết đối xử mọi người đợi vật liền có thể nhìn ra. Hắn tính chất phi thường ôn hòa, tự mình chỉ là lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, liền rất dễ dàng bị hắn tiếu dung lây. Trong lòng khẩn trương cùng không quen tay tất cả đều bị đối phương chỗ hòa tan. Người ưa thích lãng mạn, Hứa Chiết trước đây cho nàng bạn gái đang diễn sướng hội dâng tấu chương trắng. Từ trên trời giáng xuống biển hoa rải đầy toàn bộ sân vận động. Như thế vẫn chưa đủ lãng mạn. Nghĩ đến cái này, Tưởng Mộng Hàm nhịn không được ở trong lòng nhắc tới một câu, quả nhiên nam nhân tốt cũng có bạn gái. Chấm móc lửng, bất quá nàng không phải đến ra mắt, mà là đến xin Hứa Chiết ăn cơm cảm tạ Hứa Chiết trợ giúp. Rất nhanh liền ném đi trong đầu ý nghĩ, tiếp tục cùng Hứa Chiết trò chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.